nhưng ta vẫn mắc ở đây hàng bao ngày qua. Yeah, lạc lối trong thành phố đầy hối hả, chìm sâu trong cuồng quay đầy vội vã. Liệu chẳng giờ đây ta có đang thực sự sống? Yeah, tìm đâu cảm giác bình yên hàng trong mong. Yeah, cần thêm những làn gió thật mát lành, cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh, không buồn lo khi từng hơi thở sâu biết ngày mai sẽ đi về đâu. Không cảm thấy hụt hơi nếu một nơi dừng chân nghỉ ngơi, muốn được thoát khỏi những cảm giác chán chường bế tắc, muốn thấy một bầu trời xanh trước mắt, muốn được thở dài nhẹ với âu lo hàng ngày. Ta cần là gì ta ơi, mỗi sớm mai ta đứng trước gương, chạm đến tới đỉnh cao rồi có đọc được vào mắt lòng cũng thật trong gió. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn, dòng người qua chẳng mấy ai quen, vài người ghé đến rồi lại đi, mỏi mệt đôi chân dừng nghĩ suy. Bao bao giờ tức tối trong tim nhưng nói không ra, có mấy phút chỉ mong sao có thể nhanh về nhà. Về với những đêm đêm từng nhịp thở bình yên, để chẳng phải bon chen hơn thua ngoài kia.